cả đời này không rời xa anh. Chương 673, lễ đính hôn của Tô Lâm Hoan. Góc truyện audio.com, đi gặp Tô Lâm Hoan Ngôn Triết rất thành thật thừa nhận. Diệp Phồn Tinh giật mình, nhìn Ngôn Triết, nhớ tới những gì mà mình từng nghe được trong chuyến đi lần trước. Trong đầu cô đang hoài nghi, liệu có phải Tô Lâm Hoan bị Phó Cảnh Ngộ bắt nạt nên tìm Ngôn Triết để tố cáo không? Diệp Phồn Tinh nhìn chằm chằm Ngôn Triết, quan sát tỉ mỉ, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng. Sau đó, cô thấy trên cổ áo có dấu son môi. Đi gặp Tô Lâm Hoan, còn có dấu son môi. Lượng tin tức này cũng ngoài thứ hoạch rồi đấy. Ngôn Triết cũng không lên tiếng giải thích thêm gì cả. Trực tiếp đi lên phòng. Khi thay áo sơ mi ra, thấy phía trên cổ áo có dấu son môi. Nhíu mày một cái, là Tô Lâm Hoan muốn hôn Ngôn Triết. Nhưng anh lại né tránh, không cẩn thận dính vào. Lúc trước Tô Lâm Hoan chẳng thèm ngó ngàng tới anh, trong mắt chỉ có Phó Cảnh Ngộ. Có một khoảng thời gian rất dài Ngôn Triết còn vì người phụ nữ này mà thất tình. Nhưng bây giờ, Tô Lâm Hoan chủ động tấn công, muốn anh cưới cô ta, anh lại không có hứng thú. Ngôn Triết liếc nhìn dấu son môi trên áo, trực tiếp ném chiếc áo sơ mi đó vào trong thùng rác. Thứ ba, buổi tối, tại bữa tiệc đính hôn của Tô gia, Diệp Phồn Tinh mặc váy ngắn màu đen, trang phục rất là khiêm nhường, từ trên xe bước xuống, tay trong tay với Phó Cảnh Ngộ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh tới Tô gia, giờ cô mới biết nhà họ Tô lại lớn tới như thế. Khó trách Tô Lâm Hoan kiêu ngạo như vậy. Trời ạ, đây không thể gọi là biệt thự mà phải gọi là biệt phủ mới đúng. Cho dù cô có làm việc cả đời, cũng mua không được căn biệt thự nguy nga tráng lệ này. Cô khoác ở tay Phó Cảnh Ngộ, nói, hôm nay Tô Lâm Hoan đính hôn, chúng ta tới đây, cô ta mà nhìn thấy liệu có tức chết không? Phó Cảnh Ngộ cho Tô Trấn Đông thời gian một tuần, ép Tô Lâm Hoan gả ra ngoài. Tô Trấn Đông cuống cuồng, không kịp chuẩn bị lễ cưới, chỉ tạm đính hôn trước. Tối hôm qua Diệp Phồn Tinh nghe thấy Tô Trấn Đông gọi điện thoại cho Phó Cảnh Ngộ cả buổi trời. Cầu xin hết nước hết cái. Phó Cảnh Ngộ rồi mới miễn cưỡng đồng ý, hôm nay anh tới dự lễ là muốn tới giám sát. Nhìn tận mắt Tô Lâm Hoan gả ra ngoài, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, so với bình thường đến những sự kiện khác biệt hoàn toàn. Đẹp đến làm cho người ta động tâm. Cũng có thể trong mắt người tình biến thành Tây Thi, cho nên Phó Cảnh nhìn thế nào cũng thấy vợ anh xinh đẹp nhất. Anh tỉnh bơ nói với cô không phải đến để làm cô ta tức chết thì anh tới nơi này làm gì. Diệp Phồn Tinh không biết phải nói gì, Ngôn Triết đi theo sau lưng hai người, anh ta hiện tại đang ở nhờ trong nhà Phó Cảnh Ngộ. Cho nên cùng bọn họ tới đây, thấy hai người nói chuyện, anh ta cũng không lên tiếng. Chỉ thản nhiên nhìn Phó Cảnh Ngộ và bóng lưng của Diệp Phồn Tinh. Hai người họ đứng chung một chỗ, thật sự rất xứng đôi. Hình ảnh trước mắt làm cho Ngôn Triết nhớ lại trước lúc vẫn còn ở thủ đô. Mỗi lần Tô Lâm Hoan đi thăm Phó Cảnh Ngộ cũng là đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ như hiện tại mà anh ta. Đối mặt với người cô gái mà mình yêu thầm, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không biết vì sao nhớ lại lúc trước. Ngôn Triết cười một tiếng, dừng lại những ý nghĩ lung ta lung tung này. Ba người cùng nhau vào cửa, nhìn thấy Tô Trấn Đông đang đứng chung với Thịnh Tổng của tập đoàn Thịnh Thế. Mà Tô Lâm Hoan uất nhưng vẫn phải gượng cười đứng ở bên cạnh cha cô ta. Chồng của cô ta, Thịnh Hy đứng bên cạnh cô ta mặt cười hi hí, không khép nổi mồm. Thịnh Hy theo đuổi rất lâu rồi nhưng Tô Lâm Hoan chưa từng liếc mắt đến anh ta. Tô gia điều kiện tốt, Tô Lâm Hoan lại xinh đẹp mỹ miều, anh ta không theo đuổi được cũng là chuyện bình thường, lại không nghĩ rằng, Tô gia lại chủ động cầu thân, gả Tô Lâm Hoan cho anh ta. Đây là chuyện mà Thịnh Hy chưa bao giờ nghĩ đến. Thịnh Hy nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Tô Lâm Hoan. Nụ cười trên mặt càng đậm rõ ràng anh ta mới có 30 tuổi. Mà khi cười trên mặt đã có nếp nhăn mà đáng nhẽ phải 40 tuổi mới có. Sắp có kịch hay để xem rồi. Em có hóng không nào? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. IS, với một câu chuyện hứa hẹn tràn ngập cẩu lương, nhận đặt gạch ngồi hóng bên dành một đời để yêu một người. Các bạn có thể thử ghé qua, nếu cảm thấy hay thì ấn theo dõi, còn nếu không thì thôi cũng được mà, chứ đừng bơ sữa mà. Tội nghiệp, cách chương.